Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4612. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4612. Không thể nào sao con chó này lại quen biết với thần Y Lâm chứ? Tuyệt đối không thể nào. Hoàng Diễm Hồng không tin, cô ta lại cầm ghế lên đập về phía Lương Huyền Mi. Hô hấp của Lương Huyền Mi trở nên gấp gáp, cô ta cố gắng hết sức để quay đầu sang một bên. Nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được. Mặc dù chiếc ghế không đập vào miệng nhưng nó đập rất mạnh vào đầu cô ta. Trong tích tắc, đầu của Lương Huyền Mi bị rách, máu chảy không ngừng, trông vô cùng thê thảm. Còn dám trốn hả? Bà đây cho cô trốn này. Hoàng Diễm Hồng chửi mắng, bước tới vung ghế lên. Nhưng lúc này, một bóng người cao lớn, thẳng tắp cầm điện thoại di động xông thẳng vào nhà trong sự ngăn cản của mấy người nhà họ Cổ. Huyền Mi, em sao rồi? Tại sao em không trả lời điện thoại của anh? Em đang ở đâu? Người đàn ông hét lớn, tìm kiếm bóng dáng của Lương Huyền Mi. Mọi người đều sững sờ khi thấy vậy. Người này không phải thần Y Lâm thì có thể là ai được nữa. Anh trai, Lương Huyền Mi yếu ớt gọi một tiếng, sau đó ngất lịm. Lâm Chính đi theo thanh âm, trừng to mắt, sắc mặt lạnh như băng. Âm thanh giọng nói của Lương Huyền Mi không to cũng không nhỏ, mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Anh trai, thần Y Lâm. Là anh trai của Lương Huyền Mi thật sao? Đang yên đang lành, Lương Huyền Mi sao lại có thêm một người anh trai thế? Trước đó chưa từng nghe nhắc đến. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Lâm Chính bước vào. Ai dám tin, ai muốn tin chứ? Căn nhà yên ắng đến rợn người. Lâm Chính đi tới, định đỡ Lương Huyền Mi đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy bàn chân của Hồng Năng Toàn vẫn ở trên bụng của Lương Huyền Mi, đôi mắt anh lập tức đỏ ngầu. Ôi, Hồng Năng Toàn vội vàng thu chân lại, lo lắng xua tay. Thần Y Lâm, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, đừng căng thẳng. Lâm Chính cúi xuống, vừa kiểm tra vết thương của Lương Huyền Mi vừa phủi bụi trên người cô ta, bình tĩnh nói. Ông tên là gì? Tôi tên là. Hồng Năng Toàn há hốc mồm, do dự một lát mới nói. Tôi tên là Hồng Năng Toàn, lần đầu tiên gặp mặt, mong thần Y Lâm chỉ bảo nhiều hơn. Hồng Năng Toàn đã từng nghe nói về thần Y Lâm. Hầu hết những người bình thường ở đây chưa bao giờ nghe nói về những chiến tích khủng khiếp của thần Y Lâm, nhưng Hồng Năng Toàn lại biết rất nhiều. Thôn Dược Vương bị hủy diệt là do một tay thần Y Lâm gây ra. Còn có người nói rằng thần Y Lâm là Đông Hoàng Thần Quân giáo chủ mới của Đông Hoàng giáo tiếng tăm lẫy lừng. Cách chương.